Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, chương 1422, trung tâm thiên vực. Phủ thành chủ nơi sâu xa, một tòa to lớn trận đài đứng sừng sững, toàn thân trắng bạc, xem ra như là một tòa ngọn núi lớn màu bạc, toàn thể khắc rõ ngàn tỷ tiên đạo trật tự, to lớn trận đài màu bạc. Tràn ngập mênh mông thời không gợn sóng, ảnh hưởng sâu xa, loại này thời không cự trận giá trị cực kỳ đắt đỏ. Mặc dù là tiên môn đạo thống nghĩ muốn rèn đúc vượt qua Đại Châu đại trận cũng không dễ dàng. Đặc biệt là có thể ngang qua mấy chục Đại Châu thời không cự trận. Đối lập với không hợp thói thường rồi. Nói như vậy, có thể vượt qua mấy chục Đại Châu trận đài. Chỉ có dồi dào Đại Châu mới nắm giữ, vật này tiên môn đạo thống đều phải tốn đại đánh đổi chế tạo, thậm chí cần đắt giá giữ gìn phí dụng. Hạ Côn Luân, Bạch Vân Khê, mau tới đây, Trúc Nguyên Lực ở phương xa phất tay, phụ cận còn hội tụ không ít cường giả. Tô Viêm ánh mắt dò xét bốn phía, phát hiện rất nhiều khí tức cường đại người trẻ tuổi. Thực lực đều nằm ở bất hủ cảnh trạng thái đỉnh cao. Ước chừng trên 100 vị, trong đó hơn một nửa đều là Trúc Nguyên Lực bọn họ mời chào thiên phú xuất chúng tuổi trẻ cường giả. Chuẩn bị mang về quần tộc bồi dưỡng, vì tương lai chiến trường vạn tộc làm chuẩn bị. Mau nhìn, Trúc Giao đến rồi, một vị nữ tử đến, đánh vỡ nơi này vắng lặng, gợi ra không nhỏ sóng lớn. Rất nhiều tu sĩ dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm nàng. Rốt cuộc Thanh Sơn thành chi biến, đối với Trúc Giao ảnh hưởng chung quy quá to lớn rồi. Trúc Giao thần tình lạnh lùng, một đôi uy nghiêm con mắt, chỗ đi qua, quần hùng dồn dập câm như hến. Trúc Giao nhưng là thiên trúc một mạch mạnh nhất nữ tính cường giả. Quần tộc bên trong có thể cùng nàng đánh đồng với nhau người trẻ tuổi, đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vị này tuy rằng có chỗ bẩn, nhưng là ai dám ở bên ngoài nghị luận. Trúc Giao, mấy ngày nay không bước chân ra khỏi cửa, hiện tại ngược lại tốt, không thể không đi ra. Trúc Cao Ca cũng tới, chắp hai tay sau lưng, thần uy lẫm lẫm. Cũng có mấy vị khí thế mạnh mẽ người thanh niên trẻ bạn đi theo. Hắn ở trong lòng cười lạnh nói, đầu này kiêu ngạo Phượng Hoàng, trải qua như vậy đả kích, thân phận và địa vị khẳng định kém xa trước đây. Ta nhìn nàng ngày sau còn làm sao ở trước mặt ta hung hăng. Thiên Trúc một mạch nội bộ, đệ nhất nhân tất nhiên là Trúc Dương Hoa, còn lại trẻ tuổi một đời cường giả. Lén lút cũng đấu như nước với lửa, mưu đồ đều là quần tộc đỉnh tiêm tài nguyên. Trúc Giao là cao quý thứ nhất nữ tính cường giả, đãi ngộ thuận tiện chỉ đứng sau Trúc Dương Hoa. Bởi vậy không ít quần tộc truyền thừa đệ tử, đem Trúc Giao làm cái đinh trong mắt. Hắn Trúc Cao Ca mặc dù là Trúc Lập Huy duy nhất đời sau, bất quá thiên phú không bằng Trúc Giao. Đãi ngộ tự nhiên cũng không giống rồi. Đối với Trúc Lập Huy cùng Trúc Giao trong bóng tối đạt thành thỏa thuận, Trúc Cao Ca cũng không rõ ràng. Chuyện này người biết tự nhiên càng ít càng tốt. Nhìn một cái Trúc Giao, bên người chỉ có hai vị chiến tướng, nếu là dĩ vãng, đánh giá có hơn 10 vị. Một vài người bật cười, bọn họ rất rõ ràng Trúc Giao bên người chiến tướng đã có chừng 10 vị, đều là cường giả bên trong cường giả. Nếu không có Thanh Sơn thành việc, Trúc Giao bên người chiến tướng con số nói không chắc sẽ tăng cường đến chừng 20 vị. Kết quả hiện tại, bọn họ vẻn vẹn nhìn thấy Bạch Vân Khê cùng Hạ Côn Luân hai vị này. Ai? Trúc Nguyên Lực hơi thở dài. Nguyên bản hắn đi tới các Đại Châu vì gia tộc mời chào kỳ tài, kết quả rất nhiều phụ thuộc đại quần tộc biết được Trúc Giao tao ngộ, chính là lựa chọn cái khác thiên trúc một mạch tuổi trẻ cường giả. Nếu là không có cường mạnh mẽ tuổi trẻ chiến tướng đi theo, tương lai chiến trường vạn tộc Trúc Giao sợ là muốn ăn thiệt thòi. Các ngươi những người này, cười nhạo ta, tương lai có các ngươi đẹp đẽ. Ta là ném đi lục phẩm tiến hóa, là ngã lộn nhào, nhưng là tương lai ta Trúc Giao, khẳng định có thể mang Trúc Dương Hoa đều thay thế được. Trúc Giao đáy mắt lửa giận phân tán, thiên trúc pháp tướng hạt giống căn bản không có thất lạc. Vì để ngừa vạn nhất, nàng đem vật ấy giao cho gia tộc trưởng bối đảm bảo. Nàng chắc chắn chờ đại nguyên kim đan luyện chế ra đến. Một khi chính mình dung hợp thiên trúc pháp tướng hạt giống, tất nhiên chiến lực tăng vọt, tiến quân đến một cái cực kỳ kinh người lĩnh vực ở trong. Nên có thể thay thế được Trúc Dương Hoa. Trúc Nguyệt, nếu là ta có thể thành công, ta sẽ đưa ngươi hài cốt đưa đến trong tổ từ, hưởng thụ vô thượng vinh quang. Trúc Giao không khỏi hồi tưởng lại, huyền hoàng vũ trụ lão bà kia, ngược lại cũng đáng thương. Nhưng nếu như nàng thật có thể thành công, cũng sẽ không quên Trúc Nguyệt. Nàng suy đoán hiện tại Trúc Nguyệt, phòng trừng đều hóa thành xương khô rồi, đến với gia tộc tổ từ. Có thể không phải người bình thường có thể đi vào, chỉ có lão tổ vậy tồn tại mới có thể ở trong tổ tự hưởng thụ tiên môn đạo thống hương hỏa tế bái. Âm âm, thời gian này, thời không cự trận tỏa sáng cổ xưa, thời không gợn sóng. Thời không cự trận hừng hực phát sáng, hai đại chân tiên chủ đạo mở ra một cái thời không cửa lớn, nên khởi hành rồi. Tô Viêm bọn họ dồn dập vọt tới thời không cự trận ở trong. Theo cự trận bạo phát, như biển thời không gợn sóng phun trào, bao vây hết thảy tu sĩ, bắt đầu ở trong thời không tiến hành vượt qua. Trong nháy mắt, thời không cự trận ở trong tu sĩ, khí tức đều có chút suy yếu, nguyên thần yếu kém, tinh thần đều hoảng hốt, mê mê man mang, rất khó tỉnh táo. Tô Viêm đều giật mình, đến cùng vượt qua bao xa, hắn đều có một loại tuổi thọ nhanh chóng trôi đi cảm giác. Tuy rằng có tiên đạo trật tự ngăn cách, còn là tao ngộ nhất định ảnh hưởng, cảm giác tối thiểu vượt qua mười mấy cái đại châu. Đây rốt cuộc là xa xôi bao nhiêu khoảng cách, chỉ dựa vật tu sĩ vượt qua, không biết năm nào tháng nào mới có thể vượt qua mười mấy đại châu. Có người nói bất hủ thiên vực đại châu đủ có mấy vạn tòa, sợ là đại la chân tiên chỉ dựa vào vượt qua cũng khó có thể đi khắp hết thảy đại châu. Tô Viêm chậc lưỡi, cảm thấy chấn động, tương tự thời không cự trận này giá trị 8/10 nằm ngoài dự đoán của chính mình. Ngươi trong chớp mắt một ánh mắt lưu ý chính mình, Tô Viêm phát hiện Trúc Giao ở quan sát chính mình. Điều này làm cho trong lòng hắn rùng mình, lúc này mới chú ý tới. Bạch Vân Khê vẫn không có chuyển tình, những người này ngơ ngơ ngác ngác, chỉ có số ít người miễn cưỡng duy trì tỉnh táo. Tô Viêm chính là một cái trong đó. Tô Viêm cũng cảm thấy không có gì, thể hiện ra thực lực mới có thể tranh thủ nhiều thứ hơn. Trúc Giao cũng vẻn vẹn chỉ là lưu ý một hồi Tô Viêm. Cũng không có quá mức lưu ý, nàng đã từng trải qua trong hư vô đại tiểu vũ trụ đi ra tuyệt thế thiên kiêu. Có một ít xác thực rất đặc thù, rất mạnh mẽ, Hạ Côn Luân mạnh như thế nào, rất nhanh sẽ có thể thấy được đầu mối. Trúc Giao cũng không vội vã, thời không cự trận vẫn còn tiếp tục vượt qua, ở trong nhảy lên thời không mấy lần, liên tiếp vượt qua mười mấy đại châu. Tô Viêm đánh giá đều vượt qua sắp hơn 100 đại châu. Đây rốt cuộc vượt qua bao xa? Thậm chí tiêu hao bao nhiêu tiên đạo thạch? Thời khắc này, Tô Viêm bọn họ vọt tới một mảnh tia sáng có chút u ám địa giới. Phảng phất nhảy vào một cái thời không lỗ sâu ở trong. Tô Viêm kinh dị, tiếp theo hắn cảm thấy chấn động, khó mà tin nổi, hắn ở trong lòng nói nhỏ. Hắn cảm thấy đi đến một thế giới khác, một cái cùng trước tuyệt nhiên thế giới khác nhau. Đầy trời chính là cuồn cuộn như thủy triều bất hủ vật chất. Cho ăn rộng lớn mà lại bao la thế giới. Đây căn bản không giống như là một cái đại châu. trái lại như là cô đọng thiên vực thế giới, tồn tại chí cao vô thượng tiên đạo thần uy. Trong nháy mắt, bọn họ sinh ra một loại ảo giác, như là đi đến thần thoại truyền thuyết tiên thổ ở trong. Cho dù là tộc này phụ thuộc thế lực lớn truyền thừa đệ tử, đều trố mắt ngoác mồm. Đây chính là bất hủ thiên vực hạt nhân địa vực sao? Nghe đồn hạt nhân địa vực, 3000 đại châu, mỗi một cái đại châu đều có tiên môn đạo thống. Có người nói nơi này có cường thịnh 3000 tiên môn đạo thống. Này rất đáng sợ, bất hủ thiên vực quá rộng lớn, khó có thể đo đạc. Thanh Sơn Châu mặc dù là dồi dào đại châu, nhưng là có thể nào so được với hạt nhân đại châu? Chỉ bằng vào trong không khí tung bay năng lượng vật chất, liền vượt qua dồi dào đại châu mấy lần. Bọn họ một đường vượt qua thời không không ngừng vặn vẹo, vượt qua cương vực quá xa xôi, rất khó tưởng tượng tòa này đại châu đến cùng có bao nhiêu đồ sộ. Có người nói 10 cái Thanh Sơn Châu diện tích tính gộp lại mới có Thiên Trúc Châu lớn như vậy. Nơi này chính là Thiên Trúc Châu. Tô Viêm thầm nói, đây là Thiên Trúc một mạch đại châu, bao la vô biên, bất hủ tiên tinh dồi dào, vũ trụ tinh không cũng có vẻ rất dày nặng, rất khó dễ dàng lay động. Rất nhanh bọn họ đi tới một tòa thành. Tòa thành này đối lập với không hợp thói thường, quá hùng vĩ, đầy trời nhật nguyệt tinh đấu phảng phất bụi trần, ở thành bầu trời phiêu lưu, hùng vĩ Thiên Trúc thành. Nang thiên khoát địa, giống như một cái vũ trụ, đều có từng mảng biển sao, vờn quanh vách tường đang chảy xuôi, trên thị giác xung kích, Bạch Vân Khê đều ngốc rơi mất. Đây là một tòa thành, như là một cái mênh mông đại vũ trụ, quá mức phi phàm, đây là cái gì? Rất nhiều người kinh dị, nhìn thấy cửa thành, đứng sừng sững một cái to lớn bia đá. Chọc vào đỉnh bầu trời, trên tấm bia đá có chút lít nhà lít nhít tên hiện ra, mà đỉnh tên đều rất hừng hực, như là từng vòng đại nhật thiêu đốt, đâm vào người con mắt đau đớn. Đây là Thiên Trúc bia, một vị trưởng lão trầm giọng nói, mới gia nhập bộ tộc ta cường giả đều muốn chịu đựng Thiên Trúc bia thử thách. Bọn người tới gần Thiên Trúc bia liền có thể được cảm ứng. Nếu như có thể ở trên Thiên Trúc bia lưu lại tên gọi, phải nhận được trọng điểm vun bón. Đây là các ngươi một lần kỳ ngộ, cần phải nắm chắc. Nguyên lai đây chính là Thiên Trúc bia. Rất nhiều người hưng phấn. Trúc Dương Hoa, Tô Viêm nhìn thấy một cái danh hiệu rất rừng rực, hầu như muốn bước lên với đỉnh cao nhất tên gọi bên trên. Có người nói, Thiên Trúc này bia bên trên đỉnh cao nhất tên gọi, đều là Thiên Trúc một mạch năm tháng dài đằng đẵng, đi ra tối cường nhân kiệt. Bạch Vân Khê ở bên cạnh vì Tô Viêm giải thích, tộc này Trúc Dương Hoa sở dĩ là đệ nhất nhân, là bởi vì tiềm năng của hắn quá kinh người, sắp bước lên với tối cường nhân kiệt. Tô Viêm cũng phát hiện Trúc Giao tên, ước chừng ở 300 tên. Này đã rất đáng gờm, rốt cuộc Thiên Trúc một mạch truyền thừa ngàn vạn năm, các đời nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, có thể bước lên với 300 tên, rất đáng gờm. Trên Thiên Trúc bia, đa số đều đang tộc này cường giả, thế nhưng cũng có họ khác người, Hạ Côn Luân, sau đó dùng hết sức mạnh bạo phát, Trúc nguyên lực truyền âm đi qua, chiến dịch này. Bộ tộc ta mời chào ngoại tộc kỳ tài, lấy phong vinh cường đại nhất, bước lên với 1000 tên. Bộ tộc ta đặc biệt coi trọng, ban tặng nhiều loại tạo hóa địa, đặc biệt là đoạn thời kỳ đặc thù này. Hắn mỗi tháng lĩnh tiên đạo thạch, đều cao tới 100 cân, đủ để làm người đỏ mắt con số. Thật cho rằng tiên đạo thạch dễ chiếm được như thế. Nói như vậy, có một ít tiềm năng tuổi trẻ cường giả có thể bước lên với 10 vạn tên. Thế nhưng mỗi tháng lĩnh tiên đạo thạch chỉ có 10 cân thôi. Ở trong này chênh lệch quá to lớn. Hiện nay Phong Vinh ở Thiên Trúc một mạch thuộc về nhân vật nổi tiếng. đi theo ở Trúc Dương Hoa trái phải, để ta đi tới. Trúc Cao Ca bên người, đi ra một vị nam tử mặc áo bào bạc, hắn mặt như ngọc, hoàn toàn tự tin, nhằm phía Thiên Trúc Bia, là Phong Đức, Phong Vinh em ruột. Một vài người kinh ngạc thốt lên, Phong gia là Thiên Trúc, một mạch phụ thuộc quần tộc, số một số hai đại tộc. Phong Vinh quật khởi để Phong gia cũng nước lên thì thuyền lên. Có người nói Thiên Trúc một mạch vì lôi kéo Phong Vinh, đều miễn đi Phong gia trăm năm tiến cống. Phong Vinh cường đại như vậy, Phong Đức khẳng định cũng không kém. Không sai, bọn họ đồng bào cùng một mẹ, huyết thống tất nhiên đều là kinh thế. Hắn Phong Vinh nhưng là quét ngang một cái rồi rào Đại Châu đế bảng đề danh. Tuy rằng Phong Đức chênh lệch chút, có thể tuyệt đối như không được bao nhiêu. Người xung quanh nghị luận sôi nổi, nhìn thấy Phong Đức nhằm phía Thiên Trúc Bia. Oanh, Thiên Trúc Bia tự chủ phục sinh, rơi xuống một ánh hào quang, chiếu rọi Phong Đức nguyên thần, thân xác, đại đạo, đem hắn mạnh nhất tiềm năng phác họa ra đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.